Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Nhã cũng sững sờ. Không đúng, bọn họ đính hôn phải là vào 4 năm sau. Sau khi đính hôn 1 năm, anh và Lina mới quyết định kết hôn. Sao bây giờ lại trước thời hạn thế này? Tề Thiên Kiêu nghe được tuyên bố của mẹ cũng kinh ngạc. Anh nhìn về phía mẹ, đầu mày khẽ nhíu lại vì chuyện mẹ tự quyết định mà không vui. Kalin cầm tay anh, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào con trai, cười với con đầy tự ái. Thiên Kiêu, mẹ tuyên bố thế này, con nhất định rất cao hứng. Dù sao con cũng thích Lina như vậy, ra thế bối cảnh của con bé cũng thật xứng đôi với con, chắc chắn là một người vợ tốt. Anh không đồng ý, không đợi con trai vũ khí, Tề Duy Đức lập tức phủ quyết. Vì sao không đồng ý? Kalin quay sang nhìn chồng, hất cằm lên. Điều kiện của Lina tốt, ra thế cũng tốt, cùng Thiên Kiêu chung sống rất phù hợp. Em không cho phép con em ở cùng một đứa con gái lai lịch không rõ. Bà có ý nhìn về phía An Bối Nhã. Bà biết chồng hy vọng con trai có thể thành một đôi với An Bối Nhã. Sao bà có thể theo nguyện vọng của chồng được? Con trai của bà cùng ai chung sống cũng có thể, nhất định An Bối Nhã không thể. Kalin, việc này liên quan đến hạnh phúc của Thiên Kiêu, em đừng. Em đương nhiên là vì hạnh phúc của con. Kalin ngắt lời chồng, tất cả mọi thứ em làm đều là vì mong con được tốt đẹp. Không giống anh, chỉ vì tư tâm của chính mình. Kalin, được rồi, không chịu nổi bọn họ khắc khẩu, Tề Thiên Kiêu lạnh giọng mở miệng, hai người đừng tranh cãi nữa, con đồng ý đính hôn cùng Lina. Thiên Kiêu, Tề Duy Đức nhíu mày nhìn về phía con, Kalin thì lại đắc ý nhìn chồng, nhìn đi, tức ra, cả Thiên Kiêu cũng đồng ý rồi, anh cũng đừng cố chấp. Em, Tề Duy Đức tức giận trừng mắt nhìn vợ, đúng vậy mà, Tề Thúc, anh trai cũng đồng ý rồi, chú cũng đừng phản đối, An Bối Nhã cũng lên tiếng trấn an ông. Ở Tề gia, từ trước đến nay, cô đều gọi Tề Thiên Kiêu là anh trai. Tề Duy Đức kinh ngạc nhìn về phía An Bối Nhã. Bối Nhã, con... Sao cuối cùng con bé lại đồng ý? Không phải nó thích thằng nhóc xấu xa này sao? Không chỉ Tề Duy Đức kinh ngạc, ngay cả Kalin cũng ngây ngẩn nhìn cô. Đều là phụ nữ, bà nhìn ra được An Bối Nhã thích con mình. Đó cũng là nguyên nhân bà muốn phá hỏng. Mẹ của nó cướp chồng mình, bà tuyệt đối không cho phép ngay cả con trai mình cũng bị cướp đi. An Bối Nhã nhếch môi cười, cô nhìn về phía Kalin, cười đến vành mắt cong cong. Con tin tưởng chuyện Kalin làm đều vì muốn tốt cho anh trai, đúng không? Chẳng biết tại sao, vì cái nhìn chăm chú của cô, Kalin từ trước đến nay kiêu ngạo lại cảm thấy chột dạ. Thở sâu, Kalin cao ngạo nói, đương nhiên, bà đương nhiên là vì tốt cho con. Anh à, chúc mừng anh. An Bối Nhã cười với Tề Thiên Kiêu. Nhìn nụ cười của cô, Tề Thiên Kiêu nhíu mày lại. Chẳng biết tại sao, nụ cười của cô khiến ngực anh có chút buồn mực, giống như không thở nổi, làm cho anh vô cùng khó chịu. Đúng rồi, Tề Thúc. An Bối Nhã đột nhiên quay đầu nói với Tề Duy Đức, chương trình học của con cũng gần xong rồi, chỉ còn bài luận văn cuối cùng thôi, cũng sắp hoàn thành, con sẽ bàn bạc với giáo viên hướng dẫn, con có thể tốt nghiệp trước thời hạn mà không vấn đề gì. Tề Thúc, sau khi tốt nghiệp, con muốn tới chi nhánh công ty ở New York. Cái gì, con muốn đến New York? Tề Duy Đức giật mình sững sờ, ông liếc con trai một cái, lại nhìn về hướng An Bối Nhã. Chẳng lẽ Bối Nhã vì chuyện con trai muốn đính hôn nên mới mở miệng muốn rời khỏi? Nhưng không phải nó vừa mới thể son sắt rằng sẽ không bỏ cuộc sao? Tề Duy Đức hoàn toàn không hiểu con bé đang suy nghĩ điều gì, ông đã già rồi sao? Ai, quên đi, chuyện của thanh niên, ông không quản được. Ông lại liếc con trai một cái, thở dài trong lòng, lập tức gật đầu đồng ý, thôi được, ta sẽ thủ xếp. Cảm ơn Tề Thúc. An Bối Nhã cười vui vẻ, nghe cô nói muốn đi New York, Tề Thiên Kiêu không khỏi nhíu mày, nhìn cô đang vui vẻ tươi cười, hơi thở nghẹn ở ngực, dường như quá nặng nề. An Bối Nhã ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lau lau khuôn mặt ẩm ướt. Cô mặc t-shirt rộng thùng thình, chân trần dẫm lên tấm thảm mềm mại. Nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên giường, cô nhướng mày. Anh trai thân mến, anh xuất hiện trong phòng em vào giờ này thì có lẽ không ổn đâu nhỉ? Nếm khăn mặt vào giỏ, cô khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa phòng tắm, ung dung nhìn anh. Anh ít khi vào phòng cô, phần lớn là cô đến chỗ anh. Đương nhiên là khi đêm khuya, lúc tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ. Mà hiện tại, thời gian ăn tối vừa mới qua, anh xuất hiện như vậy, không sợ sẽ bị người ta nhòm ngó sao? Nghe cô gọi anh là anh trai, con người đen sệt qua một tia không vui, trước mặt người khác thì không tính, lúc riêng tư, anh ghét cô gọi anh như vậy. Cô vốn không phải em gái anh cũng không xem cô là em gái. An Bối Nhã dĩ nhiên biết anh mất hứng, cô xứng đáng làm em gái của anh sao, và lại cô cũng chẳng muốn làm em gái anh. Ngài Tề đại giá Quang Lâm, có việc phải làm à? Cô đi về hướng bàn trang điểm, cầm lấy kem dưỡng, vỗ nhẹ nhẹ lên mặt. Tề Thiên Kiêu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn động tác của cô. Cô không giống những cô gái khác, dành quá nhiều thời gian cho việc dưỡng da, chỉ đơn giản thoa chút kem dưỡng da và sữa dưỡng, nhưng làn da của cô lại cực kỳ mềm dẻo. Cô cũng không giống những cô gái khác, toàn thân da thịt trắng nõn không tì vết, da cô có màu mật ong nhàn nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.